vừa chú ý ngoài ra hai cái chiến trường. Anasta là cấp 7 hậu kỳ mộc hệ người tiến hóa. Quaker là cấp 7 trung kỳ hệ gió người tiến hóa. Hai người trai gái phối hợp, làm việc không mệt, đem Nagata Yunchi vững vàng kéo. Dòng nước chảy, Nagata Yunchi huy động ống tay áo. Từng vòng nước gợn rung động lan truyền. Anasta kỹ năng, sống lại, cây anh đào. Ngay tức thì băng tuyết tan rã. Anasta không hoảng hốt không vội vàng. 6 viên cây anh đào ra hoa. Hoa anh đào bay lượn. Mỗi cánh hoa múi cũng hàm chứa giết chết đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6 lực lượng. Nhẹ nhõm hướng Nagata Yunchi bay xuống. Gió rách, gặp Anasta cuốn lấy Nagata Yunchi. Quaker lòng bàn tay hiện lên màu xanh luồng khí xoáy. Về phía trước đẩy một cái. Màu xanh luồng khí xoáy bay ra. Nagata Yunchi hơi biến sắc mặt. Đang muốn né tránh. Không muốn Anasta kỹ năng vô cùng làm khó dây dưa. Vô số cây anh đào cành rút ra đánh tới. Nagata Yunchi phân thân mất sức. Bị màu xanh luồng khí xoáy đánh trúng ngực. Phịch một tiếng. Màu xanh luồng khí xoáy giống như là quả đấm đánh vào trên sắt thép. Trực tiếp đem Nagata Yunchi ngực đánh rách. Nagata Yunchi phát ra tức giận gầm thét. Kinh khủng, dòng nước chảy, rào rào rào rào vang dội. Hướng Anasta, Quaker cuốn tới. Anasta thực lực đạt tới cấp 7 hậu kỳ. Lấy mộc nguyên chống cự lưu ba. Ngay tại Anasta lấy vì ngăn trở Nagata Yunchi công kích lúc này khuếch tán ra, dòng nước chảy đột. Nhiên ngưng tụ thành một bó. Tụ lưu mạch trùng. Quaker, né tránh. Anasta hoảng sợ hô. Nagata Yunchi kỹ năng là tổ hợp kỹ năng. Dòng nước chảy, mặt trạng công kích. Tụ lưu mạch trùng chính là đem dòng nước chảy, lực công kích ngưng tụ thành điểm. Xuất kỳ bất ý, Quaker màu xanh luồng khí xoáy vỡ nát. Tụ lưu mạch trùng trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Quaker thân thể co quắp, trợn to hai mắt, phốc thông ngã xuống đất. Không, Quaker, đáng chết, người đáng chết, cho ta bảo, bảo, bảo, Nam Mỹ liên minh chỉ có 3 vị cường giả cấp 7. Quaker chết. Đối với Nam Mỹ liên minh có thể nói là thương cân động cốt. Ắt sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Anasta dưới sự tức giận. Đã cố không thể rất nhiều. Từng viên cây anh đào tự bạo. Bàng phái năng lượng chảy loạn giống như hạch nổ sinh ra sóng trùng kích. Cuốn khắp nơi. Lớn vùng cây anh đào hóa vì bụi bặm. Trời ạ. Cô gái này điên. Khoảng cách Anasta không xa Trương Dịch Phong. Ây ta thủ làm kỳ trùng gặp đánh vào. Đồng thời từ kỹ năng trong thoát khỏi. Thiếu chút nữa đụng vào nhau. Trương Dịch Phong thật vất vả ổn định thân hình. Trong mắt tinh quang bạo tránh. Cơ hội tốt. Không gian động lại. Không gian động lại. Đối với cùng cấp bậc cường giả tác dụng không lớn. Nhưng là chốc lát chậm chạp. Đã đủ Trương Dịch Phong bị thương nặng Ây ta. Niệm lực đĩa bay vào Ây ta trong cơ thể. Ây ta trong cơ thể thủy nguyên kích động, tránh thoát không gian trói buộc, đang phải rời khỏi, trong cơ thể niệm lực đĩa bay nổ tung, sán châm cứu khắp nơi chui loạn, Ây ta ra gió rách, máu tươi cuồng phún, chớp mắt bây giờ thì trở thành một cái người máu, thứ nguyên năm chém liên tục, một cái tiếp một cái vết nứt không gian trồng, đem không gian xé ra kinh khủng vết nứt, dài đến 100 mét dáng vóc to vết nứt không gian. Từ Ây ta ngực vạch qua, hắn nửa ngực bị vết nứt không gian chiếm đoạt, mặt mũi vặn vẹo, đau nhức tới cực điểm, cường đại sinh mệnh lực hiện lên, chật vật muốn khép lại sống lại, nhưng mà trong cơ thể hắn sán châm cứu lần nữa bùng nổ, đem hắn đầu lâu nổ tung, một viên màu xanh ra trời tinh hạch hướng phương xa bay đi, muốn chạy trốn, Trương Dịch Phong cười nhạt, không gian di chuyển mở ra bắt lại tinh hạch. Tinh hạch chấn động kịch liệt, cần phải rời tay ra, đối phó những sinh mạng này ngoan cường biến dị thể. Tốt nhất biện pháp chính là học mã tư thuần, một hớp nuốt trọn, ném vào miệng nhai bể, liền đầu thai cơ hội cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton/đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.